không có bì, không có tôm gạo, vị hơi ngọt vì cho thêm đường. Bánh đúc mềm nhưng giòn, ăn với nham chai, dẻo cứ quẹo đi, tạo một phong vị đặc biệt. Người ăn cảm giác lòng mình lâng lâng, nhẹ nhõm như đương ở một chỗ phồn hoa ầm ĩ, vào một chốn đình chùa thanh vắng, có bể nước mưa, liếp tre và ao ở đằng sau. Êm lặng đến nỗi thay cả tiếng cá đớp bọt nước ở dưới đám bèo ong bèo tắm. Nhưng còn một thứ bánh đúc được người ta mến nhất, không những ăn ngon miệng lại rẻ tiền nữa, là bánh đúc chấm tương. Thứ bánh này quẩy ở nồi xong được múc vào những cái đĩa đàn to bằng bàn tay đứa trẻ, đến khi nguội và ráo người ta bốc ra rồi rải lên mẹt lót lá chuối để đem ban một đồng dài 4 chiếc cho khách hàng. Bánh trong mịn mặt, chung quanh mỏng, giữa phòng như da thịt mắt sợi của người đàn bà đẹp vừa mới tắm. Cắn một miếng thật ngọt rồi vừa nhai vừa ngẫm nghĩ, ta thấy rằng ta đã tạo hạnh phúc lạ lùng cho khẩu cai của ta. Nó ngày ngày mà không béo, giòn vừa vừa thôi, mà lại thoang thoảng một mùi nồng rất nhẹ nhẹ của nước vôi. Sống lạ, tất cả những công trình trác tuyệt đó có nghĩa gì đâu, nếu hạnh phúc đó không được chấm vào một chén tương nhỏ hạt vàng sánh, dịu dịu, ngọt lừ. Tương của những hàng bánh đúc cũng như nước chấm của những hàng bánh cuốn được pha màu nhiệm lắm. Lạ thật, làm sao ở nhà muốn khổ công làm tương đến thế nào cũng không thể ngon được như tương của các bà hàng bánh đúc. Ai thích ăn cay có thể dầm vào tương ấy một tí ớt cho nổi vị, mà nếu đôi khi muốn đậm đà hơn, có một hai miếng đậu rang để nguội, xe ra từng miếng nhỏ, điểm vào cũng không hại gì. Đậu mềm, tương dịu ngọt, bánh đúc mỡ màng, cầm tay mà ăn vào một buổi trưa hè thanh nhã, xa xa có tiếng ve kêu rền rền. Không, tôi đoan chắc với ông rằng ta có thể ăn như thế mãi mà không biết chán. Nhưng bánh đúc ngô mà ta vẫn gọi là ruột vàng, làm bằng ngô sai thành bột và cũng có nước vôi thì ăn có lạ miệng thật đấy. Nhưng bướng và chóng chán, thứ bánh đúc này cũng đổ khuôn trong những cái dĩa đàn, ăn nguội, chấm với đường hay muối vừng. Bánh màu hoàng yến có ý rắn hơn thứ bánh đúc chấm tương, ăn không lấy gì làm êm giọng, nhưng thỉnh thoảng nhấm nháp cũng bùi và lạ miệng. Nát hơn thứ bánh đúc chấm tương một chút, bánh đúc hành mỡ ăn béo hơn và có thể ăn hai cách là nóng hẳn hay nguội hẳn. Ăn nóng thì ăn ngay vào lúc bánh vừa mới ở nồi múc ra đĩa, khỏi lên nghi ngút. Ta sưới một ít hành chưng mỡ nước, rồi sắn từng miếng, chấm nước mắm pha giấm ớt, ăn với đậu rán. Ăn bánh đúc hành mỡ thì nhiều người ăn nguội, vì từ chỗ làm bánh lên đến phố, thường là bánh đã nguội rồi. Nhiều người thích nguội như thế vì nó mát, vừa ăn vừa nhẫn nha suy nghĩ, thì trong cái mềm, cái mát hơi nồng của nước vôi, có cái thơm bùi của hành mỡ chưng lên vừa dặn, không sống mà cũng không khét, điều hòa tiết tấu như một bài thơ bác cú, gói ghém đủ hết cả ý mà không thừa lời. Thứ bánh này ăn với đậu rang để nguội, chăm một thứ nước mắm rơn rớt chua dầm ớt, mà ăn vào những buổi trưa đầu mùa thu thì thật hợp tình hợp cánh lá lùng. Đậu mềm dầm vào nước mắm giấm pha vừa dặn, ăn y với bánh đúc quá chừng, và người ta thấy rằng đã ăn cái thứ bánh đúc hành mỡ này mà thiếu mất vị đậu, thật quá là thiếu lắm. Người ta ăn bánh cuốn với đậu, nếu thiếu đậu thì có thể ăn với thịt quay, ăn với chả lợn không sao. Nhưng đến cái thứ bánh đúc hành mỡ này, quá là tôi chưa thấy ai ăn điểm với thứ khác ngoài đậu rán. Đậu rán và bánh đúc hành mỡ là bóng với hình, là non với nước, là trai với gái, thật hợp giọng. Thiêu đi một thứ thì tự nhiên cuộc đời thiêu vẻ đẹp ngay. Chương 6. Bánh khoái. Cũng mỡ màng nhưng không có hành chân. Còn có một thứ bánh nữa thỉnh thoảng ăn cũng thu lắm là bánh khoái. Bánh khoái cũng quấy như bánh đúc nhưng không có nước vôi và nát hơn bánh đúc nhiều. Ngay trước khi xảy ra chiến tranh, bánh khoái chợ Mơ có tiếng là ngon. Người ta ngồi ăn ngay trên một cái ghế dài cạnh gánh hàng. Bánh múc ra bát là ăn ngay, trong lúc khỏi bọc lên nghi ngút. Đây cũng là một thứ quà buổi trưa của Hà Nội. Người bán đi xong phố phường, lấy vải bông và buồm, đẩy nồi bánh cẩn thận để giữ bánh nông lâu. Ăn một hai bát, tính người ra trông thấy, nhưng bánh này ngon và được chuộng. Một phần lớn cũng vì có bánh dày cắt nhỏ, thứ bánh dày Mơ, ăn mềm mà có sắc đậu ở trên mặt, chứ không phải là thứ bánh dày to, nhẵn, bóng hay những mỡ. rất phổ thông hiện giờ mà người ta vẫn gọi là bánh dày quán gánh. Thứ bánh dày mơ này bây giờ ít thấy, ngày trước bán 1 xu 2 chiếc và có 2 thứ nhân, đậu hay đường. Trong bánh khoai nóng hổi, người ta cắt mấy miếng bánh dày mơ trộn đều lên cho bánh khoái và bánh dày hợp quan với nhau rồi ăn. Ta vừa thấy vui mắt vì đậu vàng nổi lên như vị sen trong một cây ao trắng muốt, mà lại êm giọng ngầy ngậy như mùi da thịt một đứa trẻ bụ bẩm và bùi một cách thanh thân. Ăn bánh khoai xươi nước mắm hay trộn với ruốc, tức là làm phi cái bánh đi, mà người ta ăn lại còn bị coi là tục. Cái thu ăn bánh khoái là nó nát, mà chính là sáo rẻ, nhẫn nha xúc lên đầu đũa ăn từng miếng nhỏ, có vẻ như ăn một băng yến chay, mà cái vị mặn của muối không có công dụng gì khác hơn là nâng cao cái chất bùi của đậu bánh dày, cho nó nổi lên như một nghệ sĩ tài tình, điểm 1-2 nét vàng vào một bức vẽ sương sớm, cho nổi cảnh sắc u quyền thơ mộng. Chương 7. Bánh xuân cầu. Ngay ơi là ngay, chân giò ninh với măng khô này, bánh chân nhân mỡ đậu này, thịt kho tàu và giò thú này, bao nhiêu thứ đó nghĩ cũng đã ngang đến tận mang tay rồi. Mình cứ tưởng không tài nào nuốt được, nhưng thịt mỡ là đặc điểm của ngày Tết cùng với dưa hành, câu đối bánh chân, có lẽ nào lại không ăn. Ăn chơ, ăn kỹ chơ, thì lạ thay, mồng 1 Tết ăn dặm ngon đáo để, sang ngày mồng 2 vẫn ăn như thế lại thấy ngon hơn hôm mùng 1. Và đến ngày mùng 3 ăn lại ngon hơn cả ngày mùng 1 và mùng 2. Thế là tại làm sao? Tết ở Bắc Việt thật quá là kỳ lạ. Đi trên những con đường nắng cháy ở miền Nam, nghĩ tới mưa xanh rét ngọt ở miền Bắc, dạo này người xa nhà tự hỏi: ờ nhỉ, sao cũng là thịt mỡ ngày Tết mà thịt mỡ ở Bắc ăn mãi không thấy ngán, còn ở đây ăn 2 miếng rồi, Bắc ăn miếng thứ 3 thì cổ đứng ra không nuốt được. Có lẽ tại cái mỡ ở Nam nó khác ở Bắc chăng, hay tại trời ở Bắc rét, thân thể cần nhiều nhiên liệu để đốt, nên mỡ là một yếu tố cần thiết, vì thế ta ăn vào không thấy ngán. Có lẽ giải thích như thế thì khoa học lắm, nhưng dầu sao tôi vẫn không chịu, vì tôi tin rằng ở Bắc Việt, ngày Tết người ta ăn bao nhiêu đồ mỡ cũng không thấy ngán. Ấy chỉ là vì ngày Tết ở đó có bánh xuân cầu để ta nhắm thôi. Bây giờ ở đây, ngồi thưởng thức chiếc bánh phồng to như cái sàn, quết bằng nếp dưới đường, vào một buổi đầu năm, ai là người còn nhớ đến cái tác phong ăn Tết ở Bắc, không thể nào không nhớ tới những chiếc bánh xuân cầu bé bé, xinh xinh, có đủ các sắc tươi màu của một bức họa Gauguin, hỡi y của con gái, đỡ tay bếp nút cho mẹ trong 3 ngày Tết. Cây chảo mỡ đun mà chưa thật nóng bỏng lên thì cô chơi cô thả bánh xuân cầu vào dội, mà hỏng đi. Bánh này ra làm sao, có bột nếp và còn gì nữa? Có da thêm một chất dị gì kỳ lạ không? Tôi nhớ lúc còn bé, ngồi xem mẹ rang bánh xuân cầu, tôi dẫn theo mẹ tôi kể chuyện. Chỉ có một làng ở Hải Dương là hàng xuân cầu, làm được bánh này thôi. Ngày Tết, khắp Bắc Việt đều mua bánh đó, và từ sáng mùng 1, nhà nào cũng sáng vài đĩa để trưa cung sau ăn. Bánh vuông bằng 2 ngón tay và mỏng như thờ giấy bản, bó nhẹ nhẹ vào trong chảo mỡ nóng, cái bánh nở phồng ra như nụ thủy tiên hàm tiếu, mà có khi lại đẹp hơn nhiều, là vì hoa thủy tiên đẹp cao nhã và đứng đắn, chứ cái bánh xuân cầu nở ra thì đẹp một cách rạo rực trẻ trung. Những màu xanh đỏ trắng tím vàng của từng chiếc bánh, lúc chưa rang có hơi lần lợt, nhưng rang rồi thì tươi lá là tươi. Gấp từng chiếc ra dỗ vào thành chảo cho sáo mỡ, rồi thì để cho vào dĩa, hỡi người em yêu à. Nhẹ nhẹ tay thôi, kiểu bánh nó đau mà rạn nứt như cái bình đựng mã tiên thảo ở trong bài thơ của thi sĩ Proudhon đây. Dĩa thì trắng, màu sắc của bánh thì tươi, ta cảm giác như đứng trước một núi hoa đủ sắc màu vui mắt. Và khẩu cái của ta tiên cảm là nếu nhón lấy ăn luôn một chiếc thì ngon đau để. Không, cái ngon đó có thấm vào đâu, phải chờ cho bánh hơi nguội đi một chút, rưới mật lên trên. Cái đẹp và cái ngon của bánh mới đến chỗ tuyệt đỉnh và người ta mới cảm thấy hết cả cái sướng ở đời. Được ăn một thứ bánh bùi béo ngọt cứ lừ đi, mà trôi đến cuốn họng thì lại thơm phưng phức. Ngày Tết, người Tàu có bánh bìa, người Nhật có bánh đậu đen và ngày Chúa Giáng sinh, Tây có bao nhiêu là thứ bánh bằng bơ, phô mát hạnh nhân Santigi. Nhưng lạ lắm, thưa bà, cái bánh xuân cầu của ta nó ngon đâu để là ngon. Nên tôi được phép dùng một danh từ hơi phạm phu một chút, Tôi phải bảo là ngon da rích. Đó là cái ngon của da thịt. Cô gái quê đẹp mê mệt, đẹp lành mạnh, lâm ly, trong khi bao cái ngon khác là cái ngon của cô gái tỉnh thành, xanh xao và bệnh hoạn, chỉ được cái môi tô son đẹp và bộ áo mai dừa khích với một da đắt tiền. Cầm lấy một miếng bánh mà thưởng thức, lấy lưỡi đẩy một miếng lên khẩu cái, bạn sẽ thấy bánh reo lên nhẹ nhẹ, tan ra nhẹ nhẹ, dư vị của mật quyện lấy đầu lưỡi ta, cái béo cái ngậy cùng với cái ngọt cái bùi vuốt bê hầu đầu ta và đem lại cho ta một cảm giác đừng nghe thấy trong lòng dạo lên một bản nhạc có tiếng đồng chen tiếng sắt. Thực vậy, con người cho mật có ý ngọt sắc nên thắng đường trắng rửa lên trên mặt bánh và cho là ăn thấy thanh hơn. Không được, không thể được. Ăn như thế, cái bánh sẽ tẻ ngay, mà trong vào đĩa bánh, người ta sẽ cảm thấy trơ trẽn, không có cái duyên dáng đậm đà, quyến rũ. Ăn một chiếc bánh rưới mật, cái ngon ngọt có ý triền miên, y như thế đọc hết bài Trường Hận Ca của Bạch Lạc Thiên, mà ta vẫn còn phảng phất thấy đâu đây cái buồn lá lướt của đức vua Đường, hương nhớ người đẹp họ Dương. Ăn mà không có dư vị chán lắm, mà thưởng thức cái bánh xương cầu này cũng không thể ăn nhanh, việc đó cũng chẳng có gì lạ, bởi phàm thức gì ngon và đẹp ở đời cũng phải thưởng thức từ từ, chậm chậm, dối giá thì phi qua. Ăn một bữa cơm thịnh soạn rồi bắt cái ghế ngồi dưới bông đào ngày Tết, nhẫn nha ăn mấy miếng bánh xương cầu, bạn sẽ thấy bao nhiêu cái béo ngậy tan đi như một kỳ tích nên thơ. Gió ở ngoài giường thổi vào trong nhà, làm cho mấy tấm màn mỏng reo lên phần phật. Hoa đào, hoa cúc quyện thương nhau, cành mai già cắm trong lọ in bóng trên tường y như thế một bức tranh Nhật Bản. Tự nhiên ta cảm thấy lòng thơ thới, đời sống xô bồ bị đẩy ra xa như nước biển ban chiều, và có một lúc ta tưởng như mình là một nho sĩ ngồi trên một trái núi, nghe thấy rõ ràng hơi thở của trời. Lúc đó người vợ khéo ăn khéo ở mà pha một ấm trà mặn sen không nhé, rót một chén đưa lên mời chồng nhấm nháp như bánh xương cầu, thì đến lúc rong lông đầu bạc, chồng vẫn còn yêu vợ với một mối tình đẹp như trăng thu trước núi. Chồng mời vợ ngồi xuống ghế, hai vợ chồng cùng nhìn nhau mà không nói, như lo lên biết bao nhiêu. Trong nhà hội tâm khúc sôi nổi hơn lúc ban chiều, lũ trẻ cãi nhau ý ấy, vợ phải vào phân xử và đánh hộ cho con Lý, thằng Khanh phụng phịu, chồng lại phải vào đánh hộ cho nó kéo thua. Bộ ba tướng sĩ tượng đây, đôi gió về khuya lạnh hơn, vợ những điều xa vắng. Vợ đặt hai cây bài xuống chiếu và cười. Kết đây ông ơi. Kết gì? Tóc đen, tôi ăn kết tóc đen đấy. Người chồng thở dài, làm sao bộ thua như một la sao xòe ra hai cây tóc đỏ, không nói gì. Và người vợ đỏ mặt lên, hai má tươi như hoa đào. Thế là bên e rồi. Người chồng đắc ý cười gian, nhấp thêm một chút nước trà sen, đoạn thông thả lấy ngón tay cái và ngón tay trỏ nhớ một chiếc bánh xương cầu mà hoàng yến đưa lên miệng.